ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 395 của bộ truyện Tiên Hiện Huyền Huyễn Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, nhưng mà không có ghi tên, bạn chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank. Vân xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 395 của bộ truyện này. Tại Giang Nam, trong một tiểu tử tà tình cả kinh mà dậy, trong lúc đó tâm loạn như ma. Trong tối tăm, giống như có một người đang nói chuyện, nhưng lại rất mơ hồ. Nàng cau mày trầm tư, muốn xem tin tường, muốn suy nghĩ hiểu rõ. Nhưng trước mắt lại tựa hồ như có một đoàn sương mù che lấy mắt nàng, che lấy lòng của nàng. Trong lòng nàng kịch liệt, co rút đau đớn. Tử tà tình kêu lên một tiếng đau đớn, cúi người che ngực. Trong mắt bắn ra vẻ thất kinh, nàng phát hiện tâm mình không ngờ hoàn toàn rối loạn. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện. Trong lúc này ù ù cạc cạc, nhớ tới Sở Dương. Nhớ tới lúc trước khi bản thân rời khỏi, đã lưu lại bài thơ kia. Chích thân cô lự đăng thiên nhai, tha nhật vân đoan như tường kiến. Thình quân giang nam tảo lạc hoa. Tạm dịch. Gió gấp mây cao, cảnh xuân tươi đẹp. Một mình cô lữ trôi dạt chốn thiên nhai. Ngày khác nếu như bèo mây còn tương kiến, thịnh chàng đến giang nam quét hoa rơi. Đột nhiên trong lòng vừa động, lẩm bẩm nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Một thanh âm nhẹ nhàng nói. Lạc hoa như mộng, mộng chính là trống rỗng, hồng trần phù hoa. Lạc hoa trong mộng, tử đại tỷ bảo trọng a. Nói xong, bóng dáng của Sở Dương nhanh chóng đi xa, hắc y bồng bềnh hóa thành một đoá hắc vân ở chân trời, rồi ngay sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Một cổ điềm không may bao phủ lấy trong lòng của tử tà tình. Nàng tâm phiền ý loạn mà đứng lên, ở trong sân đi qua đi lại, càng nghĩ càng tâm loạn như ma, mờ mịt không có lấy nửa điểm đầu mối. Một thiếu niên áo trắng đột nhiên vọt vào nói. Tử cô nương, có chuyện gì xảy ra hay sao? Tử tà tình cau mày đáp. Trong khoảng thời gian này, Cửu Trọng Thiên Khuyết đã xảy ra đại sự gì? Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu rồi mờ mịt nói. Ở đâu đã từng xảy ra đại sự chứ, không à? Tử tà tình không kiên nhẫn. Như vậy ta lần trước nhờ ngươi tìm người, ngươi có tìm được hay không? Không. Thiếu niên áo trắng có chút hổ thẹn, nhưng lời nói còn chưa nói xong thì đã bị tử tà tình một cước đạp ra ngoài. Tử tà tình tính tình mặc dù có chút táo bạo, nhưng bình thường đều là cực kỳ thu liễm. Giờ phút này không biết tại sao mà đột nhiên ức chế không được. Nàng nổi giận, đứng dậy nói. Ngay cả một người, ngươi điều tra cũng không ra. Ngươi coi như là yêu tộc thái tử cái gì chứ? Thiếu niên áo trắng nhìn như hòa thượng sợ không thấy đầu tóc. Đang muốn giải thích thì đã thấy tử tà tình không ngờ không để ý tới hắn, chỉ cau mày trầm tư thì thào tự nói. Người làm sao vậy? Người làm sao vậy chứ? Hoàng đế Thiết Dương đột nhiên ngẩng mạnh đầu, trong mắt đầy vẻ bị thông nói. Làm sao vậy? Làm sao vậy chứ? Làm sao? Hắn đột nhiên cảm thấy mình vô hạn cô độc, giống như trong thiên địa này đột nhiên mất đi sự che chở lớn nhất, biến thành một cô nhi. Không nên bỏ ta đi. Tiểu hoàng đế đột nhiên lệ như suối trào. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, tại một chỗ khác, cửu kiếp huynh đệ Mặc Kệ đang làm cái gì? Và giờ khắc này đột nhiên chỉnh tề nghiêm nghị. Mạc Thiên Cơ ném ra ngoài thiên mệnh đồng tiền, cấp cấp tính toán theo công thức. Người người đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, vô hạn tưởng niệm về Sở Dương. Làm sao vậy chứ? Sở Dương như cũ, lạnh khốc đi về phía trước, tiếng bước chân thủy chung như một, rõ ràng có thể nghe được giống như người thường đi đường. Ánh mắt hắn bình tĩnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm ba động. Cứ như vậy từng bước một đi về phía trước. Nhưng giờ phút này, Sở Dương lại khủng bố như vậy, giống như là tử thần đang hành tẩu ở nhân gian. Nơi nào hắn đi qua chỉ có vô tận tử tịch. Trong tay Sở Dương, cửu kiếp kiếm lóe ra huyết quang. Sau mỗi một bước, chân ít nhất phải có 7-8 tên quỷ vật cao thủ. Máu tươi bắn ra mà phơi thây, nguyên hồn tiêu diệt. Các huynh đệ ta đã nói muốn cùng các người đi sáng tạo truyền kỳ. Chỉ tiếc là ta lại phải đi trước một bước. Các người phải sống cho hảo nha. Các người đều tự sáng tạo ra truyền kỳ của mình đi. Sở Dương nhãn thần xám trắng nhìn về phía trước. Lần này cũng chỉ còn có 5 người cuối. 5 người này giống như Sơn Dương đợi làm thịt. Khủng bố nhìn Sở Dương. Thân thể của mọi người đều phát run. Một người trong đó chính là Nguyên Thù Đồ. Nguyên Thù Đồ thủy chung là Mặc Vân Thiên thiếu chủ. Mặc dù việc lần này do hắn gây ra, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn thân phận thiếu chủ, thì mọi người ở quỷ vực nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn đầu tiên. Ngay cả phải đem tánh mạng của mình đi trao đổi cũng phải nhất định làm. Đây là sự bi ai của Hạ Vị Giả. Mà ba tên trong đó chính là ba người đã tới Sở Gia Đại Viện quấy rối. Bọn họ sở dĩ có thể sống đến giờ phút này một mặt là do thực lực của bọn hắn. Về phương diện khác là do thân thế của bọn hắn. Bọn họ là một trong mấy người có thân phận cao nhất Mặc Vân Thiên, cũng là có thực lực mạnh nhất. Nhưng giờ phút này, ba người này tất cả đều là mặt như màu đất, trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Những người khác chết rồi, bọn họ là đầu sỏ gây ra chuyện, ít nhất cũng là đồng lõa. Làm sao có thể được sát thần trước mắt này tha thứ đây? Nhưng dưới trấn áp thiên địa uy thế bậc này, ngay cả nửa điểm ý niệm phản kháng cũng đều không thể phát ra. Chỉ có thể nghẹn cổ đợi chết. Loại cảm giác này khiến cho người ta phát điên. Ở dưới ánh mắt tuyệt vọng của ba người, Sở Dương không nói hai lời đi nhanh tới, tay nâng kiếm, kiếm quang bay lên. Ba tên quỷ vực tối cường cao thủ kia vẫn không thể nào chống cự. Đầu người cao cao bay, huyết tinh mạnh phun lên. Cảnh tượng khủng bố này, bốn phía đám Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba đều thấy mà da đầu phát run. Ba người này thật sự là cao thủ, thậm chí tuyệt đối không kém hơn mình. Nhưng mà ba người này, ba cao thủ trong cao thủ, cứ như vậy không hề có năng lực phản kháng, bị giết chết. Cho dù là giết gà, cũng phải có một phen giải dụa. Nhưng bây giờ giết người, ngay cả cái giải dụa này cũng bị tỉnh lược đi. Ba 400 người cùng ở Mặt Vân Thiên với quỷ vực, thuộc hai đại siêu cấp môn phái kia. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Mấy ngàn người bốn phía đều đang cố gắng khống chế bản thân mình, không dám để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp. Nguyên Thù Đồ khủng bố nhìn Sở Dương, toàn thân run giống lão mâu heo run rẩy. Trong lòng đã sớm 10 vạn phần hối hận. Chẳng phải là một nữ nhân sao, ở đâu tìm mà không thấy chứ. Cho dù tìm không thấy thuần âm thân thể, dùng người khác thay thế cũng được đi. Sao hết lần này tới lần khác là muốn dính đến Sở Dương? Rõ ràng là đã bị đối phương giết một lần, không ngờ vẫn còn muốn đi trêu chọc hắn. Đây đúng là bản thân muốn chết, hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt muốn chết. Thả ta, thả cho ta đi. Nguyên Thù Đồ từng bước lùi về sau, thất kinh nói năng lộn xộn. Ngoài trừ ba chữ kia, những lời khác một chữ cũng không nói nên lời. Sở Dương xách kiếm lạnh lùng đi về phía trước, hoàn toàn thờ ơ. Trong 5 người may mắn còn tồn tại, lại đến lúc này cũng chỉ có Hắc Y lão giả râu bạc trắng là vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Tâm tính chì dài qua đó có thể thấy được. Lão giả thở dài một tiếng lớn, sau đó nói: "Tôn giá, chuyện này xác thực là chúng ta làm không đúng. Nhưng hôm nay, người cũng đã giết rất nhiều người rồi. Tin tưởng là tức giận đã xả đủ. Mọi người ngại gì không ngồi xuống hào hào nói chuyện a? Nếu có gì bất mãn, bên ta nguyện ý bồi thường. Cho dù bất luận phải trả giá lớn ra sao, chúng ta đều có thể tiếp nhận mà. Chỉ xin tôn giá hạ nộ hỏa, được chứ?" Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn mà không có phản ứng, chân vẫn đi về phía trước. Hắc Y lão giả râu trắng đi về phía trước một bước, trầm giọng nói: "Tôn giá, người cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Một khi đã làm là không quay đầu lại được đâu. Tôn giá tu vi tuy đã đủ kinh thiên động địa, nhưng thiếu chủ nhà ta cũng không phải là người thường. Thiếu chủ nhà ta chính là..." Lời còn chưa dứt, đã thấy kiếm quang lóe lên. Hắc y lão giả đầu bạc trắng không thể tin, nhìn trường kiếm giống như một đạo ánh sáng có thể truy hồi thời gian, sáng lạng vượt qua thời gian cùng với không gian, đâm vào tim mình. Sở Dương không ngờ không cho phép hắn nói xong câu nói sau cùng. Khóe miệng hắn máu tươi chậm rãi tràn ra, vô thần mà nhìn Sở Dương lẩm bẩm nói: "Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận à." Nếu là trước kia, Sở Dương có thể vì việc này mà hối hận hay không, đáp án này không xác định. Nhưng giờ phút này Sở Dương nhất định sẽ không, vì hai từ hối hận này đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì rồi. Sở Dương lạnh lùng đem trường kiếm một kéo qua, đem lồng ngực của hắn xé ra. Thân thể xoạt một tiếng, bị chém thành hai đoạn mà rơi xuống đất. Phù một tiếng, hóa thành một đám bụi xám đen. Trước mặt liền chỉ có một nguyên thù đồ, người mặc vân thiên quỷ vực cuối cùng. "Đừng giết ta." Nguyên thủ đồ đột nhiên gào khóc, phù phù quỳ xuống nói: "Gộng nên, ta sai rồi, ta không dám." Kiếm quang lóe lên, nguyên thủ đồ một cánh tay rơi xuống, giữ tiếng kêu gào thảm thiết. Sở Dương lạnh lùng nói: "Đoạt nữ nhân của ta sao?" Đây là lần đầu tiên từ khi sát lục bắt đầu, Sở Dương lần đầu lên tiếng. Nguyên thủ đồ lên tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy, hồn bất phụ thể. Phốc! Lại một kiếm, vài trái nguyên thù đồ cũng rớt xuống. Sở Dương thản nhiên nói: "Tới nhà ta chém giết nữ nhân ta sao?" Nguyên thù đồ trong miệng đang khóc lóc và nói những từ vô nghĩa gì, kiếm quang lại lóe. Hai đùi của nguyên thù đồ tùy theo ngang gối mà đoạn đi. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra thì Sở Dương đã buộc kiếm đâm vào dưới hắn hắn, lãnh đạm mà nói: "Cho dù chết cũng chẳng có tư cách làm nam nhân nữa đi." Bốn phía tất cả mọi người thấy vậy thì da đầu tê dại, mà thủy chung không người nào dám vọng động. Ở trước mặt bao nhiêu người, Sở Dương thong thả ung dung, một điểm tách rời thân thể của nguyên thù đồ thành từng mảnh thịt bay ra. Từng khối xương cốt bị chọn ra ngoài, cào sạch sẽ, từng khối bay trên mặt đất. Nguyên thù đồ lại nhất thời không thể chết được, quả nhiên là muốn chết cũng không xong, chỉ có thể ở đó không ngừng kêu rên, kêu thảm. Thần trí thanh minh thừa nhận tôi huyết tinh trừng phạt. Sở Dương như máy móc, một kiếm lại một kiếm đâm ra. Giờ phút này Sở Dương căn bản không có cái tư duy gì rõ ràng. Hắn chỉ nhớ kỹ một chuyện. Người này chính là bản thân Bất Cộng Đái Thiên Cựu Nhân. Đến tận đây, băng hủy vạn kiếp lực lượng rốt cuộc đã bắt đầu dần dần biến mất. Sở Dương cũng chậm chậm cảm thấy thân thể mình có chút suy yếu. Trước toàn bộ thần trí biến mất đã dần dần khôi phục. Tâm niệm như điện thiểm, tức thì sáng tỏ từ đầu đến cuối mà không khỏi cười thảm một tiếng. Một kiếm liền đâm vào cổ của nguyên thù đồ. Bản thân là dùng tánh mạng đổi lấy lực lượng. Này lực lượng đó sắp sửa biến mất nên tuyệt đối không thể khiến chuyện như lần trước xuất hiện. Trường kiếm xoay tròn, đầu nguyên thù đồ quay tròn bay lên. Ngay sau đó kiếm quang một hồi cuồng bạo lóe, hào quang bốn phía. Đầu nguyên thù đồ liền ở giữa không trung trở thành đầy trời mảnh vụn. Cho dù máu cục xương thịt đều hóa thành bột mịn. Giết chóc rốt cuộc đã cáo chung mọi người vây xem. Trong lòng ai nấy cũng không có bất luận cái gì thư thái. Sở Dương chậm rãi trở lại, ánh mắt lạnh khốc lạnh lẽo nhìn qua các cao thủ bốn phía đang xem cuộc chiến mà lần lượt lướt qua trên mặt từng người. Cho dù là nhìn ai thì người đó đều không nhịn được quay mặt qua chỗ khác. Ánh mắt hung thần ác sát tàn bạo bậc này khiến mọi người hơi bị sợ hãi. Trước ngực Sở Dương, chỗ vết thương rất lớn kia lại một lần nữa rò rỉ mà chảy ra máu tươi. Sở Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tánh mạng mình, lực cùng tinh thần lực mình đang từng chút trôi qua. Hoàn toàn không thể ức chế được. Mình sắp lần nữa rời khỏi thế giới này. Sở Dương trong lòng cười khổ, đời này so với đời trước thì mạnh hơn nhiều. Sở Dương, ta từ khi xuất đạo cho tới nay, cái ta quan tâm nhất đúng là người nhà của ta, nữ nhân ta, huynh đệ ta. Sở Dương chịu đựng choáng váng, một quang lạnh nhuệ quét qua mặt tất cả mọi người, khi thế bệ nghệ quần hùng bao quát thiên hạ. Trên cựu kiếp kiếm, máu tươi từng giọt rơi, phốc phốc rơi trên mặt đất, bốn phía lặng ngắt như tờ. Điểm mấu chốt của ta. Sở Dương nhẹ nhàng nói, ai dám bước qua một bước, hậu quả sẽ là như vậy. Sở Dương đưa mũi kiếm chỉ xuống, chỉ vào một đống mảnh vụn thi thể bừa bộn trước mặt mà hờ hững cười lạnh nhạt nói. ân cừu khoái ý, nhân sinh thế là đủ. Tuyết tiên tử trên mặt lúc xanh lúc trắng, Hải Dương Ba cũng là xanh mặt. Hai người nhà bọn họ vốn có một cơ hội tuyệt hảo để làm bằng hữu với Sở Dương, nhưng bọn hắn lại lựa chọn chỉ lo thân mình, mà bây giờ đang bị Sở Dương răn dạy, thậm chí còn lo lắng nhân gia bí mật tính nợ. Loại cảm giác này quả thật là bị đè nén khiến người ta phát điên. Một kẻ bần hàn đột nhiên phát hiện ra núi vàng từ giữa kẻ ngón tay mình trốn đi, đó là loại cảm giác gì? Hai người bây giờ chính là có loại cảm giác này, nếu không như thế, còn phải sợ núi vàng kia không biết khi nào sẽ đè chết bản thân. Vết thương trên ngực Sở Dương, máu tươi càng lúc càng chảy nhanh hơn, mà phần kinh người lực lượng thiên hạ mạc địch kia cũng đang nhanh chóng tiêu tán đi, dần già đã sắp không chống đỡ được. Thân thể Sở Dương cô đứng vững, nhưng dần cảm giác được ngay cả con mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn lay động một chút, mũi kiếm chống xuống đất để chống đỡ thân thể mình, không để cho mình hiện ra tư thái mềm yếu. À, hóa ra, ta thật ra cũng không muốn chết. Sở Dương trong lòng cười khổ một tiếng. Sở Dương à! Một tiếng kêu to thê lương vang là Thiết Bộ Thiên rốt cuộc đã tỉnh. Thấy Sở Dương đứng như vậy, liền sợ tiếp vỡ mật hồ to một tiếng. Sở Dương rốt cuộc yên lòng, miệng cưỡng ngẩng đầu nói. Bộ Thiên! Chỉ cảm thấy một cơn choáng váng cuồng mãnh vọt đến, thân thể té ngã. Thiết Bộ Thiên như không muốn sống, lão tiếp ôm chầm thân thể suy yếu của Sở Dương, mà buồn bã thảm thiết gần như chết nói. Làm sao chàng lại như vậy chứ? Chàng không nên làm ta sợ. Chàng, thương thế chàng, cửu trọng đan đâu? Thiết Bộ Thiên dùng tay mình phí công, che đi miệng vết thương của Sở Dương, giống như muốn ngăn cản máu tươi đang cấp tốc tuôn ra ngoài. Nhưng mà máu tươi vẫn sùng sục ào ra bên ngoài, từ kẻ ngón tay nàng từng chút rơi xuống. Thiết Bộ Thiên lên tiếng khóc to, hai cánh tay không biết làm sao chăm chú bụm lên ngực của Sở Dương. Không nên, chàng không được chết, không được mà. Nét mặt nàng đầy lệ, cuồng loạn, lắc đầu. Bây giờ Thiết Bộ Thiên nơi nào còn có nửa điểm nhất đại hoàng giả phong độ. Lúc này chỉ là một thiếu nữ đáng thương, sắp mất người yêu mà thôi. Không biết làm sao, nàng hoang mang lo sợ, tuyệt vọng mà đau thương. Nàng không có việc gì, thật là tốt. Sở Dương thành nằm yêu ớt đến cực hạn, rồi lại vàng phần thỏa mãn, nở nụ cười. Ta vẫn sợ, sợ ra ta đã tới chậm. Ta không sao, chàng có việc gì, tuyệt đối không thể có việc gì được, đáp ứng ta đi, thuốc của chàng đây, chàng mau phục dược á. Thiếu Bộ Thiền lên tiếng khóc lớn, ta không xong rồi. Sở Dương như hài tử mỉm cười một chút nói, ta phát động một chiêu cuối cùng này, như vậy thì có thể cùng bất cứ địch nhân nào đồng quy vô tận. Lần này thường thế cho dù là cửu trọng đan cũng không được rồi. Bộ Thiên à, xin lỗi, sau khi ta chết cũng đã không thể bảo vệ được nàng. Không. Thiết Bộ Thiên cuồng loạn lắc đầu. Ta cần chàng bảo vệ cho ta, ta rất cần. Ta bệnh viện đều cần chàng bảo vệ. Chàng không được ly khai ta. Đừng khờ dại. Sở Dương khẽ nói. Bộ Thiên, nàng cho tới bây giờ đều là một người kiên cường, nhất định xem trọng nhà của chúng ta, con của chúng ta. Hắn nỗ lực mở to mắt, dịu dàng nhìn Thiết Bộ Thiên nói. Sau khi nhìn thấy Thiến Thiến, nhìn thấy Khinh Vũ, nói cho các nàng biết, phải sống hảo hảo. Thiết Bộ Thiên đột nhiên cảm giác trái tim như ngừng đập, bốn phía thiên địa đều như biến mất, chỉ có Sở Dương mà thôi. Từng chữ của hắn giống như vạn quân đại chùy đập vào trong lòng mình. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm giác mờ mịt, giống như thân thể mình đã không hề còn sức nặng mà trôi nổi. Thật ra, nam nhân sao? Vốn nên là cái dạng này. Sở Dương cười ha ha, vô thần nhìn về phía trước, cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì rồi. Vì thủ hộ mà chết, chết có ý nghĩa, chết như nam nhân. Đừng khóc, ta thích nhất là nàng cười. Sở Dương nỗ lực vươn tay, vuốt mặt nàng, làm như muốn lau đi lệ nơi khoe mắt của Thiết Bộ Thiên. Ngón tay hắn dần dần tiếp cận, nhưng đột nhiên tay hắn rũ ra mà vô lực rũ xuống. Trên mặt hắn mỉm cười, nhưng đã cứng ngắc, không bao giờ cử động nữa. Sở Dương à! Thiết Bộ Thiên tê tâm liệt phế, giống to một tiếng. Nhưng Sở Dương vẫn như cũ, bảo trì dáng vẻ mỉm cười mà không có bất kỳ phản ứng nào. Trên mũi kiếm Cửu Kiếp kiếm quàng mang chớp lên, giống như là nhảy lên, giống như là bi thương. Hết thảy đều chứng tỏ Cửu Kiếp kiếm chủ đã rơi rụng ở cửu trọng thiên khuyết. Thiết Bộ Thiên mờ mịt nhìn, rồi đột nhiên xì ngốc, nở nụ cười nói. Phụ quân, Đường Hoàng Tuyền xa, một mình ngươi đi không sợ sao? Ta biết chàng không sợ, chàng chưa từng sợ hãi chuyện gì trong thiên địa này. Nhưng mà ta, một mình ta lưu lại, ta thật sự rất sợ hãi. Trên đời này đã không còn chàng, ta thật sự sợ hãi hết thảy trên đời này. Thiết Bộ Thiên nhu hòa nói xong, liền từ trên tay Sở Dương tiếp nhận Cửu Kiếp kiếm, yêu thương nâng trong tay mình. Kiếm phong sắc bén của Cửu Kiếp kiếm đem cánh tay nàng vạch đứt, máu tươi chảy ra, mà nàng lại chưa phát giác. Thân thể chậm rãi đứng lên, nàng ôm Sở Dương, nâng thân thể của hắn lên. Cặp chân của hắn khá dài, nhưng cũng có hơn phần nửa gác lên khuỷu tay nàng. Thiết Bộ Thiên ta, từng là vì ngôi cựu ngũ, từng chủ trưởng thiên hạ, nhưng ta thủy chung là một nữ nhân có trượng phu. Thiết Bộ Thiên vẻ mê võng mà kiên định nói, ta có phu quân của mình, mặc kệ chân trời góc bể, sinh tử u minh, ta đều muốn đi cùng hắn. Hoàng Tuyền đi xa, có thể nào khiến hắn một người cô độc mà đi được? Với vợ, phụ quân là trời, phụ quân chết đi là ông trời của ta sụp rồi. Thiết Bộ Thiên thảm thiết cười, à, nếu như trời đã sập, ta sống thì thiên nhiên như thế nào chứ? Chết thì đã có làm sao? Phụ quân người khác ta không quản được, cũng không muốn để ý, nhưng ta thật sự sợ hãi. Xin chàng cho ta đi chung một đường a. Thiết Bộ Thiên thề lương cười, giờ Cửu Kiếp kiếm lên không chút do dự đâm vào tim mình. Sinh tử đi theo chàng. Trên Cửu Kiếp kiếm đột nhiên lóe ra một hồi quang hoa chói mắt, máu tươi từ ngực Thiết Bộ Thiên tuôn ra và có thật nhiều máu rót lên ngực của Sở Dương, rót vào miệng vết thương mà giao hội thành một mảnh. Thiết Bộ Thiên hai tay nâng Cửu Kiếp kiếm đâm vào lồng ngực mình, rồi ôm lấy Sở Dương, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Nhu Hòa đem thân thể Sở Dương ôm lấy, chỉ e sợ rằng hắn cũng đầu xuống đất mà đau đớn. Chúng ta cùng đi, đi chung một đường, vĩnh viễn không phân ly. Thiết Bộ Thiên một tay cầm lấy Huyền Anh Ngọc của mình, ba một tiếng, đã về nát bấy. Trên mặt nàng tướng mạo nữ nhân xấu xí tức thời biến mất và chuyển biến thành dung mạo của một mỹ nhân tuyệt sắc vô phong. Phòng hòa tuyệt đại khuynh quốc mỹ nhân. Thiết Bộ Thiên ngọt ngào, mỉm cười nói. Phụ quân ta, khi nào thì chàng cũng kiêu ngạo. Nếu đem khuôn mặt vậy cùng đi với chàng thì quá dọa người rồi. Giờ này khắc này, ta biết chân dung thật của mình, theo chàng đi Hoàng Tuyền. Nàng chậm rãi cúi đầu, hai mắt thâm tình nhìn Sở Dương, trìu mến nói. Chúng ta đi chung một đường nha. Thân thể nàng khẽ chấn động, rồi đột nhiên cũng bất động. Thiết Vân bất thế đế quân, cùng Ái Lan cùng đi Cửu Tuyền. Bốn phía mọi người mắt thấy một màn kinh tâm động phách này xảy ra thì đều là khiếp sợ đến mức mất đi ngôn ngữ. Vân Trường Thiên cắn môi, nhìn Thiết Bộ Thiên tự sát mà chết, trong mắt hiện ra một tia hối hận cùng áy náy, sau đó lại lặng lẽ thở ra một hơi. Sở Dương sử dụng kiếm chiêu quả nhiên là loại cấm chiêu đồng quy vu tận. Túc địch đáng sợ này cũng rốt cuộc đã chết. Chỉ là hắn xem như chết là do mưu đồ của mình sao? Những người khác cũng đều là vẻ mặt khác nhau, tâm tình khác lạ. Khi Sở Dương phát động dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp, kiếm linh đã hoàn toàn vô dụng. Giờ phút này kiếm linh đang tại trong Cửu Kiếp không gian, vẻ mặt quyết tuyệt. Đã như vậy Cửu Kiếp kiếm chủ cũng không thể nào phá tan thiên địa kiếp số. Chẳng lẽ ta còn phải lại một lần nữa đi phục thị Cửu Kiếp kiếm chủ tầm thường khác sao? Trải qua Sở Dương, thiên hạ còn có ai có thể được ta để vào trong mắt đây? Hưởng chi đây là huynh đệ hắn. Hắn xem ta là huynh đệ, chân tình thật lòng. Hắn đã chết, ta sao có thể cứ như vậy tiêu sái đi theo Cửu Kiếp kiếm mà biến mất, chờ luân hồi kế tiếp chứ? Thôi, ta cùng ngươi đi thôi. Kiếm linh chậm rãi nằm xuống, đem niết bàn thần hỏa của mình tụ tập ở chỗ sâu trong linh hồn. chỉ chờ cựu kiếp kiếm vì cựu kiếp kiếm chủ chết mà giải thể. Cựu kiếp không gian sụp đổ, bản thân hắn cũng đi theo mà biến mất vẫn diệt, không bao giờ lưu lại trên đời này. Kiếm Linh giọng nói có chút cười lạnh. Ai, người như vậy mà cũng không thể, vậy còn có người nào? Lão tử không có hầu hạ đâu, đi theo huynh đệ thôi, sống nhiều năm rồi, lão tử sống cũng đủ rồi à. Trong cựu kiếp kiếm, cái bóng kia đang sốt ruột, xe rách đầu mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao như vậy chứ? Chuyện sao lại biến thành cái dạng này? Nếu hắn ra ngoài trước thì Sở Dương sẽ không chết. Nhưng đợi đến khi Sở Dương phát động dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp, cho dù hắn ra ngoài thì cũng đã chậm, cũng không làm được chuyện gì. Dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp chính là chung cực cấm chiêu không thể nghịch chuyển. Nếu không phải là trả một cái giá lớn, cần đem toàn bộ tánh mạng ra trao đổi, thì hả có thể phát ra chiêu có uy năng khủng bố như vậy. Cho dù hắn có ra thì cũng đã không cải biến được chiêu bằng hủy vạn kiếp, ít nhất là hắn không có năng lực như vậy. Theo hắn biết, người có thể thay đổi được cục diện như vậy, phóng nhãn trong thiên địa vũ trụ, trong hỗn độn thương khung này, nhiều nhất cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng hai người kia hiện tại không có đây. Nói cách khác, Sở Dương chết chắc rồi. Ở xa xôi trong tinh không, trên một tinh cầu xanh thẳm, đang ngồi tại bờ biển câu cá, một thiếu niên áo trắng giống như phát hiện được điều gì, ánh mắt xuyên qua vô tận không gian, tự nhủ nói. Người lại là như thế sao? Không tệ, không tệ à. Ở bên cạnh hắn là một vị tuyệt sắc giai nhân giật mình. Tiểu mỹ nhân này hồ nghi hỏi. Làm sao vậy chứ? À không có gì, tiếp tục câu cá đi. À. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, trong tay cần câu vừa động, rồi không khỏi cười. Một con cá thật lớn mắt câu. Bên cạnh tiểu mỹ nhân không nhìn được mà trợn trắng mắt. Với tu vi ngươi, nếu muốn bắt cá, ngay cả thổi một hơi cũng đều không cần. Nhiều lắm là chỉ vừa trừng mắt, cả phiến hải vực, các loại cá đều đảo trắng cái bụng mà nổi lên. Lần này sẽ không ngờ lại thong thả đi câu, hơn nữa còn hưng phấn tới bậc này. Người lừa gạt quỷ sao, cũng chỉ quỷ mới tin ngươi. Vị mỹ nhân kia trợn trắng mắt, nhiều cái mũi nhỏ xinh đẹp, hừ một tiếng xoay người đi. Đây là trợn trắng mắt, đưa phong tình. Cái này là làm cho thiếu niên áo trắng thấy được mà ngây người. Sắc mị mị nhìn theo, trong tay cần câu lặng yên rời tay, rồi bị con cá trong nước trực tiếp kéo đi mất, không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Tại cửu trọng thiên khuyết, ngoài Tử Hà Thành, Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên ôm nhau ngã ở một chỗ. Từ trái tim hai người vẫn có máu tươi chảy ra thành một đoàn uốn lượn lưu động. Nhìn thấy một màn như vậy, bốn phía tất cả mọi người đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, khí thế làm cho lòng người kinh hãi cũng đã toàn bộ biến mất. Cái người đáng sợ này rốt cuộc cũng đã chết đi. May mắn là chết đi, bằng không thiên hạ này sợ rằng là đại loạn rồi. Một phía đám vân trùng thiên, mạnh lộ, tử hoàng, ánh mắt có vẻ càng thêm phức tạp. Mắt thấy một túc địch của mình chết trước mặt mình, hơn nữa còn lừng lẫy bá đạo mà chết đi. Cả đám trong lòng đều có tư vị phức tạp, khó nói nên lời. Chỉ có một điểm đáng được ăn mừng, đó là rốt cuộc không cần cùng tên đáng sợ này giao phong. Nhưng trong lòng cũng có mấy phần, hoặc nhiều hoặc ít mất mát. Thu thập một chút đi. Vân Trùng Thiên thở thật dài nói. Sở Dương mặc dù đã chết, nhưng hắn đáng giá để cho chúng ta tôn trọng. Giúp hắn hào hảo hạ táng đi. Đột nhiên, một thanh nam nương theo nụ cười, thản nhiên vang lên nói. Ai nói là hắn chết chứ? Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, ngay sau đó mới phát hiện ra, ở giữa sân không biết từ khi nào đã xuất hiện một bạch y nhân. Không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn làm sao tới đây. Cứ như vậy, đột nhiên vào trong tràng, giống như từ đầu đến cuối, hắn vẫn đang trong này. Bạch y nhân này chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt mọi người, ngăn cách Sở Dương với tầm mắt của mọi người. Các cao thủ, kể cả người đang đối diện cùng bạch y nhân này, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn mà thôi. Trên người hắn có một tầng đạm đạm bạch quang, xuyên qua bạch quang này chỉ có thể nhìn được một đạo thân ảnh còn cao thấp diện mạo ra sao thì đều không nhìn được. Đây vốn là tình huống hoàn toàn không nên có, nhưng mà cứ như vậy xuất hiện, thậm chí mọi người còn nổi lên một cảm giác khó hiểu. Mọi người ở tại đây có rất nhiều kẻ ngang ngược, tâm tính kiên nghị, trong nháy mắt đã phát hiện ra điều khác thường, vô ý thức vận chuyển thần thức dò xét Bạch Y Nhân trước mặt. Tuy nhiên, mọi người lại kinh dị phát hiện ra trên thân người này có một tầng phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, ngăn cách bất luận thần thức nào dò xét. Bất luận ai dò xét đều cảm giác được thần trí của mình giống như bị ngọn lửa đốt cháy, đau đớn kịch liệt. Mà hồi kịch liệt sợ hãi tức thì lập tức tập kích mọi người. Một tên biến thái vừa chết, bây giờ là có thêm một kẻ như vậy. Đồng dạng đã cường đại tới mức không thể nào hình dung. Không, Sở Dương tuy cường đại nhưng còn có cực hạn. Đại đế còn chưa siêu việt thánh nhân trình tự cực hạn. Nhưng mà Bạch Y Nhân này lại chính thức thâm bất khả trắc, xa xa vượt ra khỏi khả năng nhận thức của tất cả mọi người. Chỉ thấy Bạch Y Nhân này một tay ôm lấy Sở Dương, một tay thì tung lấy Thiết Bộ Thiên, thản nhiên nói: "Các vị hay là nên sớm trở về đi, giúp ta thông tri. Đầu giáo hội tối nay sẽ chuyển sang tối ngày mai. Tất cả quy tắc vẫn không thay đổi." Ngay sau đó thân thể lao lên trên không, sư một tiếng vô ảnh vô tùng. Hắn cứ ở chỗ này tùy tùy tiện tiện hướng lên không trung, nhảy dựng lên, rồi liền như vậy mà biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại đống thi thể bừa bộn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người rõ ràng cùng nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều không hiểu. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên rõ ràng đã chết rồi, hồn phi phách tán. Đầu giáo hội nhất định là cần Sở Dương chủ trì. Nhưng mà Sở Dương đã chết rồi, sao còn có đầu giáo hội đây? Còn có Bạch Y Nhân kia vừa rồi lại nói rõ là Sở Dương không chết. Nhưng nơi này mấy ngàn con mắt chúng một nhìn vào. Hai người kia đều đã chết rồi. Làm sao lại không chết? Chẳng lẽ mắt mọi người đều mù sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút mê hoặc, đương nhiên, tối chóng mặt, chính là Bạch Y Nhân kia đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây? Hơn nữa, còn mạnh thái quá như vậy, sâu không lường được. Trên Thường Mang Sơn, một đạo bóng trắng cực tốc bay vút đến. Trên núi nhiều người như vậy mà căn bản không ai phát hiện ra. Tốc độ của người kia thật sự là quá nhanh, đã vượt qua khỏi cực hạn khả năng cảm ứng của con người. Nhiều nhất là cũng chỉ cần một phần ngàn sát na. Bạch Y Nhân đã lên tới đỉnh núi. Trên trấn hồn thành, trường kiếm kia hàng quang lóe ra, rồi nhanh chóng tự động rút lên. Đạo bóng trắng kia ôm lấy Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên mà lướt vào. Trường kiếm lại một lần nữa hạ xuống, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Hoặc là bởi vì cái này hết thảy xảy ra quá nhanh chóng, thật sự không có bất luận một ai phát hiện ra chuyện ra vào nơi đây. Dị trấn hồn thạch trong thần nguyên chi cảnh, kiếp nạn thần hồn đang gào thét bay tới bay lui. Sở Dương, tên khủng bố đến cực điểm kia đã rời đi rồi, nơi này còn không phải do mình định đoạt sao? Ít nhất, hắn đã thanh tịnh hơn, không bị ôn thần kia đày đọa. Một mình ở đây là đủ rồi, quá là thoải mái đi. Mặc dù nơi này có điểm tịch mịch, nhưng tổng thể vẫn hơn việc bị người ta chà đạp. Trải qua sự tình lần trước, kiếp nạn thần hồn nguyên bản đối với việc có thể ra ngoài, hào hứng bừng bừng không thể chờ. Lúc này giống như bị dội cho một bầu nước lạnh. Trong lúc nhất thời tim lạnh buốt, mặc dù hắn lúc này căn bản không có khí quan đó, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tim lạnh giống như trước kia. Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, tùy tiện một thiên cấp tiểu tử kia, sau lưng đã có chỗ dựa khủng bố như vậy. Bên ngoài còn không biết có cái gì càng khủng bố hơn không, ta nên ở lại tại chỗ này thôi. Chính trong lúc này, đang miên man suy nghĩ, thì trên không chợt nổi lên một trận gió. Gió sao? Kiếp nạn thần hồn hồ nghi nhìn lên trên không. Tại sao trong không gian này bao nhiêu vạn năm qua không có gió? Nhưng mà bây giờ có là sao? Sao vậy chứ? Ngay sau đó liền thấy tên tiểu tử vừa ra ngoài chưa được bao lâu kia đã trở lại, nhưng lại không một tiếng động, nằm chết dí trên mặt đất. Kiếp nạn thần hồn nhìn thấy Sở Dương thì đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, nước mắt như bão tố phát ra. Mặc dù hắn đã không còn nước mắt, nhưng vẫn vô ý thức sử dụng hồn lực hóa thành thật thể hồn dịch, dùng cái này để biểu hiện cảm xúc trong lòng. Trong lòng trong sát na như phảng phất bị mấy chục vàng câu con mẹ mày gào thét lao nhanh mà qua. Tổ tông, ngài làm sao lại quay về? Đời này cũng không thích hợp chơi đùa mà. Thứ tốt không phải đều bị ngài vơ vét đi rồi sao? Còn trở về mà làm gì? Ta không phải không hoan nghênh ngài. Ngài không phát hiện ta cảm động đến chảy nước mắt ra sao? chính là thấy ngài quay về đó, nhưng mà ở đây thật cái gì cũng không còn à. Đợi đến khi tiến lên xem xét, hắn trực tiếp lại càng hoảng hốt. Ông trời của ta ơi, tại sao có thể như vậy? Mới vừa lên được một chút, làm sao đã biến thành như vậy rồi? Đập vào trong mắt có thể thấy, Sở Dương hai mắt đóng chặt, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhưng mà hô hấp thì không còn. Nếu như nói là không có hô hấp thì cũng thôi, nhưng mà ngay cả nửa điểm thần hồn ba động cũng không còn. Điều này có nghĩa là việc lớn rồi. Đây chính là dấu hiệu đã chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Kiếp nạn thần hồn gào khóc, thật thể hồn dịch phản phất không cần tiền, vậy mà đổ ào ra. Tổ tông ơi, ngài chính là tổ tông ta. Ngài có phải chết thì đừng chết ở chỗ này của ta chứ. Cái này thì bảo ta giải thích ra sao đây? Vì sát thần tổ tông kia nếu thấy ngài như vậy, sẽ không biết cân nhắc mà lấy cái mạng già của ta thôi. Thượng thiên ơi, đại địa ơi, cứu mạng à. Kiếp nạn thần hồn, giờ phút này tâm tình đều như ba chữ cuối. Thể hiện vô cùng tinh tế. Ngay sau đó phốc một tiếng, lại có một thân thể từ trên không trung rơi xuống. Người này lại là nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này quốc sắc thiên hương, mỹ mạo dị thường. Kiếp nạn thần hồn, mặc dù là dạng thần hồn, vẫn cảm giác được kinh diễm. Chỉ là hắn thấy tiếc nuối, chính là không ngờ người này cũng không còn hô hấp, thần hồn cũng không. Không ngờ cũng là một cổ thi thể, đồng dạng là bị chết đến mức không thể nào chết hơn. Ai đúng là đáng tiếc. Kiếp nạn thần hồn tâm tắc liền thành nói. Dài nhân như vậy, không ngờ cũng có người cầm lòng lạc thủ tồi hoa, chính thức là hỗn đảng. Đúng, người nói cái gì? Một thanh âm có chút kinh ngạc nói. Ồ, hóa ra là tiểu tử ngươi. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi thật sự đã tu thành kiếp nạn thần hồn. Không tệ. Thật sự là không tệ à. Mặc dù có thêm ngươi, ngược lại cũng không sao. Kiếp nạn thần hồn toàn thân tóc gáy đều dựng đứng. Đầu như gió lốc nhìn qua. Chỉ thấy sau người cách đó không xa, một bạch y nhân chắp tay mà đứng. Trên mặt ôn hòa mỉm cười nhìn mình. Dạ, ôi trời ơi. Kiếp nạn thần hồn đặt mông ngồi phịch xuống đất. Con mắt ba một tiếng trực tiếp trừng to tới phát nổ, mà hóa thành hai luồng khói đen. Thật sự là quá ngoài ý muốn, quá chấn động rồi. Bạch y nhân này sắc mặt tào nhã, mặt trường bào, tóc đen như mực, mặt như quan ngọc, dưới cằm có ba sợi râu đen, mũi như huyền đảm, mắt như lưu tinh, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phiêu dật xuất trần. Trừ cái đó ra, toàn thân còn lộ ra một cổ khí tức học rộng tài cao, văn sĩ phong phạm, quả nhiên là có phong độ, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi có thiện cảm. Nhưng vừa nhìn thấy người hòa ái dễ gần này, kiếp nạn thần hồn lại sợ đến tè ra quần. Đệ, kiếp nạn thần hồn sợ tới mức nói lắp. Đệ quần, đại nhân. Bạch y nhân kia thở dài nói. Đúng là làm khó cho người rồi. Nhiều năm như vậy mà không ngờ vẫn còn nhớ rõ bộ dáng ta. Đúng là khó có được à. Quay mắt nhìn về phía chính chủ, kiếp nạn thần hồn lần này sớm đã không còn hào khí mắng to Tuyết Lệ Hàn cùng Tự Tiêu Thiên Đế như buổi sáng khi đối mặt với Sở Dương, mà là anh đã khép nép, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Đệ quân đại nhân phong thái càng hơn trước kia. Cái này tiểu nhân đương nhiên là ký ức hãy còn mới, ở vĩnh viễn cũng không dám quên. Bạch y nhân này không hề nghi ngờ đương nhiên là Tuyết Lệ Hàn Đông Hoàng Đế Quân. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần, ấm giọng hỏi. Đúng, không phải là vẫn còn hận ta chứ, là muốn tìm ta báo thù sao? Nếu như là như vậy, bây giờ cơ hội sẽ không tệ. Ta thật sự bận quá, khó có được lúc rảnh rỗi. Không. Kiếp nạn thần hồn liên tục nói không. Chưa bao giờ hắn phát hiện ra miệng lưỡi của mình lại lanh lợi đến như vậy. Chuyện đó, ở đế quân đại nhân từ trước tới nay đối với tiểu nhân đều là ân trọng như núi, ân sâu tự hải. Ta không báo đáp được, đành phải cúc cung tận tụy. Chết rồi, sau đó mới mưu đồ báo đáp, không dám mạo phạm hổ uy. Cho dù bản thân ta có một lá gan, đế quân đại nhân lại cho ta mượn thêm một vạn lá gan nữa. Ta cũng vạn phần không dám, vạn mong đế quân đại nhân minh giám. Tiểu nhân hôm nay bất quá là một kẻ du hồn, gặp được tuần nhang đế quân, nội tâm sợ hãi muôn phần a. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày. Người này làm sao lại nịnh nọt như vậy? Không nói cái gì, 4-6 không đáp lại, mà chỉ đáp cái đó. Nhớ rõ ràng gia hỏa này năm xưa lúc còn sống, coi như là có vài phần khí khái, sao bây giờ lại giống như một người khác? Hắn không khỏi nhíu mày hỏi. Ta nói, ngươi thật sự là Mai Thượng Nhân sao? Kiếp Nạn Thần Hồn cúi đầu khom lưng. Dạ, dạ, đúng là tiểu nhân. Đế Quân trí nhớ thật là tốt. Qua bao lâu rồi mà không ngờ còn nhớ rõ tên của tiểu nhân đê tiện này. Đế Quân anh minh thần võ trên đời hiếm có. Tuyết Lệ Hàn không giải thích được nói. Người năm xưa đã là cao thủ đương thời đều biết. Mặc dù đã chết mà biến thành kiếp nạn thần hồn. Nhưng kiếp nạn thần hồn cũng có thể tu luyện. Nhưng người đến cùng tu luyện ra sao mà ngay cả một chút cốt khí cũng bị mất đi. Ta xem người hôm nay tu vi cũng không yếu mà. Không thể nào tu luyện, không ngờ còn đem cốt khí tu luyện thành không có. Kiếp Nạn Thần Hồn cúi đầu khom lưng, nịnh nọt nói. Tiểu nhân với điểm đạo hạnh không cao ấy thì coi là gì? Làm sao có thể được đế quân để vào trong mắt chứ? Thật là không đáng nhắc tới. Về phần cái gì mà cốt khí, tiểu nhân hôm nay ngay cả xương cốt cũng bị mất đi. Bên trong còn có cốt khí gì? Hưởng chi ở trước mặt đế quân, cốt khí hữu dụng hay sao? Tuyết Lệ Hàn hơi bị chán nản, người này ngược lại rất là thẳng thắn, nhưng cho dù xương cốt cũng bị mất, cũng không nên có biến hóa cực lớn như vậy đi. Có hay không cốt khí, đều có thể kéo đến trên người ta, còn mẹ nó. Chẳng lẽ người này tao ngộ biến cố gì? Tuyết Lệ Hàn nhớ tới lúc mới tiến đến, kiếp nàng thần hồn có nói mấy câu, nên hỏi. Đúng rồi, người sao lại gọi vị tiểu huynh đệ kia là tiểu tổ tông? Kiếp nàng thần hồn toàn thân đều run rẩy. Trong mắt bắn ra quang mang khiếp sợ tới cực điểm, chấn động đến không gì sánh kịp. Tiểu huynh đệ, gì chứ? Hóa ra, vị tiểu tổ tông kia còn là tiểu huynh đệ của Đông Hoàng Bệ Hạ sao? Tổ tông à, tổ tông của ta ơi! Kiếp Nạn Thần Hồn ngây người nói, ngài hãm hại ta một lần, còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Còn phải hãm hại ta lần thứ hai? Ngài còn sống hãm hại ta còn không tính, nhưng mà chết rồi, còn muốn hãm hại ta? Hơn nữa so với lần trước, lần này hãm hại còn ghê hơn. Nói đi. Nói cho cùng là có chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Kiếp Nạn Thần Hồn ôm ý niệm bị thương muốn chết. Đơn giản quan cầm. Đơn giản quan côn lẩm bẩm nói. Buổi sáng hắn có đi vào rồi. Tuyết Lệ Hàn lập tức hiểu rõ. Như vậy không có gì. Hắn không thể chết trong tay người được. Kiếp Nạn Thần Hồn lập tức lệ nóng doanh trọng. Tuyệt đối không thể tưởng được. Tuyết Lệ Hàn lại dễ nói chuyện như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một loạt cảm giác. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, hắn lên tiếng nói. Đế quân đại nhân, ngài đúng là cơ trí sáng suốt, hiểu rõ tình đời, thật sự là quá thông tình đạt lý. Tuyết Lệ Hàn có chút không hiểu, nhưng thấy thời gian trình không xa biệt lắm, thì nói. Tính toán xem, cùng ngươi bây giờ nói chuyện thật sự quá lao lực. Ngươi hiện nên đi địa phương khác dạo chơi đi, ta trước tiên vì huynh đệ ta chữa thương. Nơi này coi như thanh tĩnh, ta mượn một chút để sử dụng à. Dạ dạ, ngài cứ tùy ý, ngài cứ tùy tiện mà dùng, ngàn vạn lần không cần để ý tới kiếp nạn thần hồn ta. Kiếp Nạn Thần Hồn cảm động rơi nước mắt nhanh như chớp mà chạy đi. Thật sự là quá tốt, tuyệt đối không thể ngờ đế quân đại nhân lại là người tốt như vậy. Ta trước kia làm sao lại không phát hiện ra, ta trước kia không ngờ còn mang hắn, đúng là quá không nên. Bất quá tiểu tử kia đúng là quá độc ác. Rõ ràng đều có bảo tiêu cường đại tới cực điểm như vậy, không ngờ còn cùng Đông Hoàng Đế Quân là anh em kết nghĩa. Bối cảnh này, ôi ông trời của ta ơi, đều rốt cuộc là người nào a? Người như vậy mà giả vờ nhỏ yếu, suýt nữa đem lão tử hãm hại tan thành mây khói. Giả trừ ăn cọp mà ngươi giả bộ đạt tới mức ác như vậy, triệt để như vậy. Tuyết Lệ Hàn đem Sở Dương cùng Tiết Bộ Thiên, hai người song song đặt trên mặt đất, rồi lắc đầu thở dài. Ai thật sự là hai đứa ngốc, ai ngu ngốc một cách đáng yêu, ta thích nha, ta thưởng thức, cho nên. Chuyện nơi đây, từ lúc Thiết Bộ Thiên bị mang ra ngoài, Tuyết Lệ Hàn vẫn toàn bộ theo dõi. Đối với tất cả mọi chuyện xảy ra, toàn bộ hắn đều thấy. Thẳng đợi đến khi Sở Dương phát ra dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp, thì rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm mà nhúng tay vào đem hai người đi. Tuyết Lệ Hàn nếu không nắm chắc, thì làm sao có thể cho phép Sở Dương trước mặt mình chết đi như vậy? Tuyết Lệ Hàn biết Mạc Khinh Vũ. Kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn chính là bằng hữu chung của Mạc Khinh Vũ cùng Sở Dương, hơn nữa còn là loài phi thường tốt. Với việc Sở Dương về sau trở nên có chút hoa tâm, cũng có chút ít không thoải mái. Nhưng sau khi minh bạch hết thảy nguyên nhân từ đầu đến cuối, thì hắn cũng thoải mái hơn. Giờ phút này tận mắt thấy Tiết Bộ Thiên vì Sở Dương tự tử mà chết, rốt cuộc trong lòng triệt để tiếp nhận vợ của vị huynh đệ này. Nhìn Sở Dương lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói: Muốn bước người ra một chiêu dị ngã tâm huyết bằng hủy vàng kiếp này, thật đúng là rất không dễ dàng. Nói xong, đem tay Sở Dương nắm lấy để vào trong tay của Tiết Bộ Thiên. Lòng bàn tay hai người tương đối rồi lẩm bẩm nói: Nàng trước khi chết đã tự bào cụ ngũ chí tôn hoàng khí, phải là có tất tử chi tâm kiên quyết cực kỳ. Cũng được, để cho vị đệ muội này đi theo ngươi, dính trim quan của ngươi cũng tốt. Ngay sau đó khẽ vươn tay, từ trong cửu kiếp không gian cầm ra tất cả bổ thiên ngọc. Trước sau trọn vẹn chuẩn bị 9 vạn năm, lần này rốt cuộc sẽ dùng đến. Huynh đệ, người thật tưởng rằng tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, người lăn qua lăn lại là tiểu tình nhân của người ư? Hiểu nhầm sấm ngôn, hậu quả thật sự là nghiêm trọng. Bất quá trả giá thì có hồi báo, lần này hồi báo tới rồi. Tam sinh lộ thượng khả bổ thiên chính là Thiết Bổ Thiên bổ được ông trời của người, cũng là giúp nhau. Bổ thiên, ngươi dùng trách nhiệm nam nhân để bổ tam sinh lộ của nàng. Nàng dùng mối chân tình như cương thiết, sử dụng nhân gian đế hoàng thiên mệnh hoàng khí để đền bù cho ngươi là vẫn không đủ, mà phải đem tam sinh lộ của bản thân ngươi thay đổi đi. Đây mới là tam sinh lộ thượng khả bổ thiên. Một ván cờ bay 9 vạn năm, bổ thiên ngọc chính là như vậy. Thiết Bổ Thiên cũng là như thế. Thậm chí cửu đại kỳ dược cũng là như thế. Hết thảy cũng vì bổ ông trời của ngươi thôi. Nhẹ nhẹ cười cười, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này mới vừa lấy ra, từ xa xa kiếp nàng thần hồn đã kinh ngạc vạn phần mà nhìn sang. Vì bình ngọc này vừa lấy ra, còn chưa mở, liền đã bào phát ra một cổ linh khí dị thường mãnh liệt, khiến cho thần nguyên chi cảnh yên tĩnh một thời gian dài. Này gió thổi mây phun. Đây là loại bảo bối không ngờ có thể có được công hiệu kinh nhân như vậy. Ngày đó, vị cao nhân khi lưu lại cửu kiếp kiếm đã đồng thời lưu lại khỏa thiên địa tạo hóa đan này. Tuyết Lệ Hàn hơi có chút không cam lòng, ngóng nhìn hồi lâu nói: Huynh đệ à, nếu không phải ca ca tự hỏi thật sự không thể trơ vào nhân gia, thì khỏa thiên địa tạo hóa đan này ta đã sớm ăn rồi. Cho ai cũng không bằng cho mình đi. Chỉ có điều ta có thể lưu lại bình này cũng là không tồi. Cuối cùng, không có lãng phí à? Tuyết Lệ Hàn thở dài, vạn phần không mở miệng bình ra. Từ đó đổ ra một viên đan hoàng màu trắng đục. Đan hoàng vừa mới lấy ra, lập tức tản mắt ra một hồi bạch quang nhu hòa. Tức thì trong lúc đó, cả thần nguyên chi cảnh, linh khí đột nhiên như núi thở biển gầm, điên cuồng tuôn qua, rồi như không muốn sống hướng vào trong đan hoàng mà xông vào. Linh khí tụ lại cực kỳ nhanh chóng, không ngờ tại trong hư không ngưng tụ thành thực chất, ở phương xa đầy đất bạch cốt ào ào tê liệt ngã xuống. Xương cốt nguyên bản vạn năm không hủy, giờ phút này đều hóa thành bột mịn. Linh khí gào thét, hóa thành quyển thiên lược địa cuồng long, hướng về thiên địa tạo hóa đan cuồng sông mà đến. Mà thiên địa tạo hóa đan nhỏ nhỏ, lúc này không ngờ đã hóa thành thứ có thể chứa nạp bách xuyên đại hải. Đem toàn bộ linh khí lao tới thôn vệ. Liếc thấy kinh biến thân là người trong cuộc, Tuyết Lệ Hàn cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ trước tới nay, hắn chỉ thấy có đàng hoàng lấy ra thì phát ra linh khí, mà lần đầu tiên nhìn thấy đàng hoàng sau khi lấy ra thì không ngờ biến thành tụ tập linh khí. Trong nháy mắt mấy cái công phu, linh khí tích xúc trong thần nguyên chi cảnh mấy chục vạn năm kia đã giảm đi một nửa. Viên đàng hoàng này hấp thu đại lượng linh khí xong thì càng trở nên bạch quang óng ánh. Bên trong không ngờ giống như là cái núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần liên tục thay đổi, trông rất sống động. Quả nhiên là thứ tốt, không hổ là thiên địa tạo hóa đan. Qua rất nhiều tuế nguyệt, cuối cùng vẫn là đem nó chính thức giao cho người hữu duyên. Tuyết Lệ Hàn không dám chậm trễ, một bên vừa lẩm bẩm, một bên bóc cầm Sở Dương, đem khỏa thiên địa tạo hóa đan duy nhất này bỏ vào trong miệng của Sở Dương. Sau đó hắn khoanh chân ngồi, một tay chống đỡ hậu tâm của Sở Dương, tĩnh tâm yên lặng chờ dược lực phát huy. Phốc một tiếng, đột nhiên trong bụng Sở Dương phát ra một âm thanh rất cổ quái. Sau đó Tuyết Lệ Hàn liền kinh ngạc phát hiện ra chỗ ngực của Sở Dương bị cái đại động kia, miệng vết thương trí mạng liền quỷ dị như vậy mà biến mất. Chỗ nguyên là miệng vết thương, này da thịt trơn nhẵn vô cùng. Ai thật là linh nghiệm à! Tuyết Lệ Hàn từ đáy lòng tán thưởng nói. Ngay sau đó liền thấy trên người Sở Dương phát ra lấp lánh bạch quang. Bạch quang này giống như đang nhảy nhót. Bạch quang từ thân thể Sở Dương dần dần kéo dài, chậm rãi kéo tới trên người của Thiết Bộ Thiên. Vết thương trên người Thiết Bộ Thiên trong nháy mắt khỏi hẳn, không còn bất cứ dấu vết gì. Sau một khắc, bạch quang tăng, thậm chí ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng được bao trong đó. Tuyết Lệ Hàn cảm giác thân thể mình không ngờ trong nháy mắt này cũng được bạch quang này tinh lọc một chút. Hẳn không khỏi quá đổi vui mừng. Ai, bạch quang này, không ngờ ngay cả thân thể của ta cũng làm sạch sẽ. Cái này... Tuyết Lệ Hàn biết thân thể mình cùng tu vi nếu nói không khách khí hoặc là thật sự thì tuyệt đối đã đến trình độ đăng phong tạo cực ở cửu trọng thiên khuyết. Ở loại tình huống này, thân thể mình nói là vạn cổ bất diệt cũng là không sai. Không chỉ nói tinh lọc thân thể mình, cho dù là muốn làm cho khí huyết của mình vận hành nhiều hơn một vòng, đó phải là loại thần kỳ dược vật hiếm có ở cửu trọng thiên khuyết. Mà viên đan dược kia không ngờ ngay cả thân thể mình cũng có thể hoàn toàn tinh lọc. Chuyện này bằng với việc chính mình mở ra đại đạo chi môn đi về phía trước. Bản thân được dính quang mang của Sở Dương mà cái được lợi thật là lớn. Sau một khắc, kinh mạch của Sở Dương trước đó rõ ràng đã bị đông cứng. Đột nhiên như có nham thạch núi lửa nóng chảy, vậy mà nhấp nhô. Mà trên người Thiết Bộ Thiên cũng phát sinh tình huống đồng dạng. Sau một khắc, ba một tiếng, toàn thân kinh mạch hai người đồng thời vỡ vụn đến mức không thể nghiền nát hơn. Một đạo bạch quang cực nhanh đi xuyên qua trong thân thể hai người. Sau đó Tuyết Lệ Hàn phát hiện ra, kinh mạch hai người lúc trước đã toàn diện bị hủy hoại, này một lần nữa được chữa trị rồi. Thật không hổ là thiên địa tạo hóa đan, quả nhiên là có đoạt thiên địa tạo hóa công. Không ngờ là thật. Tuyết Lệ Hàn khiếp sợ mất đi khả năng ngôn ngữ. Quả thật, nếu không phải là linh dược đoạt thiên địa tạo hóa công, như thế nào được xứng gọi là thiên địa tạo hóa đan chứ? Chính là thuốc như kỳ danh, danh phù kỳ thực. Tạo hóa, tạo kháo, tạo rốt cuộc cũng hiểu rõ thêm một chút. Hàm nghĩa chính thức của hai chữ tạo hóa rồi. Kinh mạch vừa mới lập lại, tu vi Sở Dương vốn đã tan thành mây khói, là được tái hiện, một lần nữa hóa thành mãnh liệt khí lưu ở trong kinh mạch lưu động. Sự biến hóa này càng kinh người, tu hành một đường, bỏ mình thì công phu tiêu tan, đây vốn là thiên địa chi lý. Tuyết Lệ Hàn lúc trước phán đoán, thiên địa tạo hóa đang có thể khởi tử hồi sanh đã là thần tích. Nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, viên thuốc này, sự thần hiệu không chỉ như vậy, mà ngay cả tu vi cũng khôi phục như trước. Đồng đồng đồng. Tim của hai người lúc trước đã sớm ngừng đập, này là nhảy, hơn nữa còn dị thường khỏe mạnh. Bạch quang chợt tiêu tán, rồi hóa thành linh lực như thủy triều mênh mông ở trong cơ thể Sở Dương, mãnh liệt chạy đi. Mặc dù vẫn giữ theo đường thẳng cố định mà lưu động, nhưng năng lượng khổng lồ như vậy cũng đủ làm cho Sở Dương nổ tung hơn 10 lần. Tuyết Lệ Hàn khẽ quát một tiếng, rồi từ thân tu vi hùng hậu dị thường chậm rãi xuất ra, mà thay Sở Dương tạm thời chống cự với thủy triều linh lực này, làm cho nó chậm rãi hướng vào trong người Sở Dương mà rót vào. Ai không trách được, vì đại năng kia muốn đem đan dược này lưu lại trong tay ta, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Tại cửu trọng thiên khuyết, người có thể ngăn được dược lực khổng lồ như vậy, tính toán đầu ra đấy thì tổng cộng không có được mấy người. Người kia quả nhiên là tính toán chu toàn, vật tận kỳ dụng à. Tuyết Lệ Hàn vừa vận công vừa suy nghĩ. Về sau khi phát ra chiêu bằng hủy vạn kiếp kia mới có thể thực hành, chỉ sợ là bởi vì hai chữ tạo hóa. Tuyết Lệ Hàn vừa vận công vừa suy nghĩ, từ từ lại phát hiện ra dược lực kia lại lần nữa biểu hiện ra sự khác biệt so với dược vật bình thường. Linh dược bình thường cho dù là lớn đến mấy, nhưng dược lực thủy chung là càng dùng càng ít đi. Tuy nhiên, thiên địa tạo hóa đan này, trái ngược với lẽ thường, uy năng lại là càng lúc càng lớn. Nó hướng vào chính đan điền của Sở Dương mà không ngừng quán thâu vào. Thế cho nên, Tuyết Lệ Hàn cảm thấy áp lực cũng càng ngày càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời không dám có suy nghĩ lung tung mà toàn lực vận công. Theo tình huống này mà phán đoán thì nếu mình không toàn lực ứng phó, chỉ cần có chuyện không tốt, ngay cả mình cũng sẽ bị dược lực khổng lồ kia xông qua. Nếu như vậy, đó mới là oan uổng. Trong thần nguyên chi cảnh tại một nơi hẻo lánh, kiếp nạn thần hồn nhìn cảnh tượng đại biến, giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt. Nơi mình cư ngụ hàng chục vạn năm, linh khí chợt biến mất hơn một phần nữa. Sau này còn sống như thế nào đây? Người bị thương này quả nhiên chính là tai tinh, dường như còn đặc biệt tai họa tai tinh của ta.